Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1211, Hy Vọng Quê Hương. 14, như thế một hồi sẽ chết. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Ma Viên lại không còn hô hấp. Cảm giác thấy hơi kỳ quái. Tuy nói lần này dùng lực so với vừa nãy lớn một chút. Nhưng vừa nãy đều không có chuyện gì. Hiện tại nhiều nhất cũng là trọng thương mà thôi. Nên không tới với liền như vậy chết rồi. Then chốt hắn cũng không có muốn giết chết Ma Viên ý nghĩ. Loại sinh vật này đương nhiên sống được càng có nghiên cứu giá trị. Liền, Mạnh Tử Đào hướng về Ma Viên đi đến. Giữa lúc hắn tới gần Ma Viên chỉ có hơn 10 mét lúc. Ma Viên con mắt đột nhiên vừa mở. Há miệng ra, hướng về hắn phun ra một cái dung nham bình thường vật chất. Đoàn kia, dung nham, phi thường cực nóng. Mới vừa rời đi Ma Viên miệng, Mạnh Tử Đào cũng cảm giác được nhiệt độ chung quanh tăng lên trên không ngừng một lần. Hơn nữa, dung nham cấp tốc thật nhanh, có điều trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện ở Mạnh Tử Đào trước mặt. Trực giác điên cuồng nhắc nhở, khiến Mạnh Tử Đào ý thức được, này đoàn dung nham rơi xuống trên người hắn, không chết cũng gặp bị thương nặng, thế ngàn cân treo sợi tóc. Mạnh Tử Đào chân phải đột nhiên dùng sức, cả người hoành nhảy hơn 20 mét, mà đoàn kia, dung nham, cũng rơi xuống trên đất. Ầm ầm nổ tung, đốm lửa tung tóe, rơi xuống đất, phát sinh xì xì thanh, đem địa đều nóng chảy. Thấy cảnh này, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Thật muốn bị này đoàn, dung nham, rơi xuống trên người. Không làm được hắn gặp hóa thành cho tàn. Không nghĩ tới Ma Viên lại có thể thả ra mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Có điều, Mạnh Tử Đào lại hướng về Ma Viên nhìn lại lúc, phát hiện tinh thần của nó uể oải rất nhiều. Hiển nhiên thả ra cái kia một chiêu cũng có tương đương đánh đổi. Ma Viên dùng mang có ánh mắt cừu hận nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Lập tức thả người nhảy một cái. Mạnh Tử Đào đều không phản ứng kịp. Liền thấy nó nhảy vào dung nham trong ao. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi tung tích, không có bắt được Ma Viên. Mạnh Tử Đào có chút tiếc nuối, nghĩ đến còn có người chờ nó cứu chữa. Hắn chỉ có thể đem chuyện này để qua một bên. Đào ra hai cái đã kết quả đan mộc, gánh chúng nó chuẩn bị trở về. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào quay người lại, đột nhiên chú ý tới bên trái một góc trên vách tường. Thật giống có chữ viết. Hiếu kỳ sau khi hắn đi tới, phát hiện những này văn tự lại là giáp cốt văn. Giáp cốt văn hiện tại phiên dịch nội dung chỉ có 1/3 không tới. Hơn nữa có chút văn tự đã mài mòn. Mạnh Tử Đào nỗ lực phân biệt, mới đại thể rõ ràng đoạn này giáp cốt văn ý tứ. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình. Nguyên lai, Ma Viên cùng Hỏa Hầu cùng lúc trước Mạnh Tử Đào phát hiện Thiếu Khang mộ tầng thứ 3 không gian có quan hệ, theo văn tự ghi chép. Tầng thứ 3 là một cái đặc thù không gian, nơi đó sinh tồn không ít hơn cổ dã thú, cũng không có thiếu trong truyền thuyết thần thoại thiên tài địa bảo. Then chốt là, ở bên trong không gian này sinh tồn, vẫn có thể trường sinh bất tử. Lúc trước sở dĩ đem Thiếu Khang linh cữu thả ở nơi đó, chính là vì có một ngày có thể khiến Thiếu Khang phục sinh. Vì thế, còn chiếm lĩnh Ma Viên cùng Hỏa Hầu lãnh địa, chỉ có điều. Lúc trước bởi vì cảm thấy toàn bộ giết không may mắn, cũng chưa hề đem Ma Viên cùng Hỏa Hầu diệt tộc, sau khi liền đem chúng nó thu xếp ở đây, để chúng nó tự sinh tự diệt. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới, Ma Viên cùng Hỏa Hầu lại liên lụy đến Thiếu Khang mộ. Hơn nữa còn có như thế sức lực bạo tin tức, đối với ở không gian kia sinh hoạt liền có thể trường sinh bất tử điểm này. Mạnh Tử Đào là không tin. Như thế dễ dàng liền trường sinh bất tử. Khả năng sao? Vậy còn muốn nhọc nhằn khổ sở tu tiên làm gì? Người muốn nói, sống lâu một điểm còn có thể. Có điều nên không phải là không có đánh đổi. Còn đánh đổi là cái gì? Mạnh Tử Đào từ lúc trước gặp phải đầu kia cùng kỳ liên tưởng đến. Hẳn là không thể rời đi không gian kia quá lâu. Bằng không cùng kỳ cũng sẽ không bỏ qua truy bọn họ. Đương nhiên. Bất kể nói thế nào, không gian kia khẳng định tương đương thần dị. Mạnh Tử Đào khẳng định mau chân đến xem. Có điều cái kia đến đợi được đại thự. trận pháp phát sinh ra biến hóa sau khi mới có thể quá khứ. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Mạnh Tử Đào đem giáp cốt văn đập xuống đến, chuẩn bị trở về nhà đá. Giữa lúc hắn đi tới cửa động lúc, hắn mơ hồ cảm giác được phía sau có món đồ gì nhìn kỹ nó. Hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo một chút cừu hận. Hắn quay đầu nhìn lại, mặt sau món đồ gì đều không có. Có điều hắn có thể đoán được, nhất định là đầu kia ma viên. Mạnh Tử Đào tạm thời không có thời gian đi để ý đến nó. Gánh đan mộc hướng về nhà đá chạy đi. Còn chưa đi đến nhà đá, liền hút tới một trận ho khan cùng thống khổ tiếng kêu gào truyền đến. Cảm giác vô cùng hỗn loạn. Chờ đến Mạnh Tử Đào nhìn thấy mọi người lúc, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Có mấy người nằm trên đất không nhúc nhích. Thật giống chết rồi như thế. Chỉ có đại quân chờ số ít mấy người còn duy trì tỉnh táo. Sau khi nghe xong đại quân giảng giải, hắn mới rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Bởi bệnh tố ăn mòn, hiện trường trên mặt mỗi người đều có đại diện tích hồng ban. Một mình xem ra không có gì, có thêm thì có chút khủng bố. Càng nghiêm trọng hơn chính là, virus vì là khiến người ta sản sinh cực nóng cảm. Ngay lập tức bệnh nhân liền bắt đầu khát nước, muốn nước uống, nhưng mỗi người mang nước có hạn. Có điều mấy cái liền đều uống sạch, liền, vì nước, mấy người phát sinh tranh đấu, bắt đầu xé đánh, đại quân muốn quản, nhưng bởi thể lực cũng bắt đầu không chống đỡ nổi, không quản được, chỉ có thể theo bọn họ, nhưng đại gia không nghĩ tới, một cái chính đang xé đánh người nếm chảy huyết dịch mùi vị, này thật giống phát sinh tân đại lục, liền cắn đối phương không tha, hút huyết dịch, thấy cảnh này. Một ít không chịu đựng được khát người, cũng học theo răm rắp. Trong lúc nhất thời tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, đại quân hết cách rồi. Chỉ được đem những người này gõ hôn mê, cũng lấy một chút biện pháp, mới để cục diện hỗn loạn khôi phục lại yên lặng. Nhưng nếu như Mạnh Tử Đào còn không qua đây, hắn cũng không chịu được lâu. Ta căn bản không dám nắm ngài cho ta nước thuốc đi ra. Lo lắng cục diện lần thứ hai mất khống chế. Đại quân cười khổ nói, khổ cực ngươi. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ đại quân vai, quay về đại gia nói rằng, ta đã dẫn theo thuốc giải trở về. Mọi người im lặng chờ đợi, đợi lát nữa liền cho đại gia dùng. Lời nói này, khiến tâm tình của mọi người thoáng vững vàng một chút. Tiếp theo Mạnh Tử Đào đi tới đã rơi vào ngất xỉu Trúc Trung Thực trước mặt. Cho hắn uống một chút nước thuốc, lại lấy một chút khẩn cấp xử lý thủ đoạn. Khiến Trúc Trung Thực tỉnh lại. Trúc Trung Thực nỗ lực nuốt một hồi ngụm nước. Dùng đã giọng khàn khàn hỏi. Đồ vật đến trở về rồi sao? Đúng. Làm sao sử dụng? Mạnh Tử Đào chỉ một bên đan mộc. Trúc Trung Thực nhìn thấy đan mộc. Con mắt sáng mấy phần. Tiếp theo nỗ lực nói rằng. Người đem rễ. Cái tâm lấy ra. Sau đó cùng trái cây đồng thời hỗn hợp nghiền nát. Là có thể... Mạnh Tử Đào lập tức hành động, dùng công cụ đem đan mộc rễ, cái tâm lấy ra, phát hiện nó là màu trắng nửa trong suốt, nghe có một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, rất muốn một cái ăn đi. Tiếp đó, hắn càng làm trái cây hái xuống, đem hai người cùng phóng tới lọ chứa bên trong nghiền nát. Sau khi liền cho Trúc Trung Thực dùng, sử dụng thuốc giải Trúc Trung Thực, tinh thần lập tức liền khôi phục một chút. Vẻ mặt cũng không còn thống khổ như vậy. Mạnh Tử Đào vừa nhìn hữu hiệu, lập tức để đại quân dùng. Sau đó cùng hắn đồng thời cho đại gia phục thuốc giải. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều sử dụng thuốc giải. Tình huống cũng ở từ từ chuyển biến tốt. Thậm chí Trúc Trung Thực trên mặt hồng ban đã bắt đầu thối lui. Tinh thần cũng bắt đầu tốt lên. Nhưng đến cùng là chúng rồi virus, cả người cơ có thể chịu ảnh hưởng. Muốn lập tức khôi phục, hiển nhiên là không thể. Đặc biệt mấy vị kia người bệnh, vốn là bị thương. Hơn nữa virus đối với thân thể ăn mòn, tình huống thì có điểm không ổn. Cân nhắc đến người bệnh tình huống, Mạnh Tử Đào cũng không kịp nhớ không tìm được thuốc trường sinh mới. Liền muốn để Trúc Trung Thực chỉ đường, mang đại gia đi ra ngoài. Nhưng mà, Trúc Trung Thực nhưng chết sống không đồng ý. Mạnh quán trưởng. Người cũng phải suy tính một chút ta đi. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Người cảm thấy đi ra ngoài còn có thể đi rồi chứ? Trúc Trung Thực lạnh nhạt nói. Có đi hay không đi là chuyện của ta. Nếu như không đem phương thuốc dài đến, ta chắc chắn sẽ không nói ra thứ hai lối ra. Mở miệng ở nơi nào? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Người đừng uy hiếp ta. Nói được lắm xem không dựa vào ngươi liền không ra được như thế. Ta biết các ngươi sớm muộn liền có thể đi ra ngoài. Nhưng muộn một phần liền thêm một phần nguy hiểm. Ta tin tưởng, trước ngươi đi vặt hái đan mộc, đã gặp phải quái vật kia đi. Ngươi biết chọc giận nó sẽ phát sinh cái gì không? Trúc Trung Thực tựa như cười mà không phải cười hỏi. Đừng thừa nước đục thả câu. Trúc Trung Thực cười nói. Cái kia dung nham chỉ kỳ thực là một cái miệng núi lửa. Nếu như chọc giận con quái vật kia, nó sẽ làm nổ núi lửa. Người nên có thể tưởng tượng ra được, đến lúc đó sẽ là hình dáng gì. Đương nhiên, ta cũng không có trải qua cái này. Cũng không biết việc này đến cùng là thật hay giả. Người có thể thử một lần. Mạnh Tử Đào nghĩ đến đầu kia ma viên thần dị. Rõ ràng khả năng này không phải là không có. Dù cho chỉ có một phần khả năng, hắn cũng không thể thí. Có điều, hắn cũng không thể để Trúc Trung Thực vừa lòng đẹp ý. Hắn có chính là thủ đoạn. Để Trúc Trung Thực nói ra, trước không cần là cảm thấy không có cần thiết. Hiện tại liền không giống nhau. Đây chính là ngươi tự tìm. Mạnh Tử Đào gọn gàng dứt khoát ở Trúc Trung Thực trên người điểm mấy cái huyệt vị. Trong nháy mắt, Trúc Trung Thực cảm nhận được loại kia sống không bằng chết cảm giác. Hắn lần thứ nhất biết, còn có sự đau khổ này hình phạt. Loại đau khổ này quả thực thị phi người. Rất muốn vừa chết chi, nhưng liền tự sát đều không có bất kỳ biện pháp nào. Mạnh Tử Đào trực tiếp để Trúc Trung Thực lĩnh hội 10 phút. Đợi được hắn giải trừ hình phạt, hắn liền một câu nói đều không nói ra được. Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống. Mỉm cười hỏi, còn muốn thêm chung sao? Trúc Trung Thực lắc lắc đầu, nỗ lực giơ tay lên, hướng về Mạnh Tử Đào duỗi ra ngón cái. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, nói đi, đi như thế nào? Trúc Trung Thực đem khác một cái lối ra nói với Mạnh Tử Đào. Cũng ở Mạnh Tử Đào dưới sự yêu cầu, còn vẽ một bức bản đồ. Mạnh Tử Đào cầm lấy bản đồ nhìn mấy lần, mỉm cười nói. Ta đem câu nói mới vừa rồi kia sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi cũng có thể thử xem gạt ta hậu quả. Trúc Trung Thực không nói gì. Gật gật đầu. Sau khi, Mạnh Tử Đào mang người đi tới nhà đá. Nếu như núi lửa bạo phát, nơi này rất có thể bị hủy. Hết cách rồi. Hắn cũng chỉ có thể đi chọn một ít có giá trị nghiên cứu vật phẩm mang về. Cựu giáo sư mọi người tuyển không ít đồ vật. Cái này muốn. Cái kia cũng muốn, cuối cùng xoắn suýt nửa ngày, mãi đến tận thực sự lưng không xuống, lúc này mới coi như thôi. Sau đó, đại gia bắt đầu trở về mặt đất, nhưng mà, từ thạch hạp đi ra ngoài thời điểm, lại đột nhiên phát sinh biến cố. Đầu tiên là thạch hạp ở mọi người đều không có chuẩn bị tình huống. Đột nhiên bị giam, ngay lập tức, lượng lớn nước bắt đầu quán nước vào đám. Đồng thời mạn quá hồ nước vị trí, vẫn còn tiếp tục tăng lên trên. Thấy tình hình này, đại gia vội vàng chạy đến trước cửa đá. Nhưng mà làm người tan vỡ chính là, cửa đá lại bị giam lên. Hơn nữa làm sao cũng không mở ra. Trúc Trung Thực, nếu như ngươi không muốn chết ngay bây giờ, liền nói cho ta, hiện tại là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào quay về Trúc Trung Thực lớn tiếng quát hỏi. Giờ khắc này. Trúc Trung Thực trên mặt cũng đều xuất hiện vẻ bối rối. Hắn vội la lên, ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Vậy ngươi con mẹ nó liền đi chết đi. Tiểu Mã Vương móc súng lục ra nếu muốn giết Trúc Trung Thực. Bị Mạnh Tử Đào ngăn lại. Đừng làm việc, bằng không trước tiên đem các ngươi đưa đến phía dưới đi chờ. À, các ngươi xem nơi đó là cái gì? Bên cạnh đột nhiên có người kêu lớn lên. Đại gia theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, phát hiện bên phải trên vách tường mới vị trí, có thêm hai cái động. Giờ khắc này đang có từng cái đỉa từ nơi nào rơi đến trong nước. Nhìn thấy cuồn cuộn không ngừng đỉa, từ cửa động rơi đến trong nước. rất nhiều người lông tơ đứng thẳng. Trúc Trung Thực cái kia thủ hạ phản ứng càng to lớn hơn. Khắp toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, bởi vì mặt nước cũng không có ngập đến bọn họ. Những người đìa cũng còn chưa phát hiện bọn họ, nhưng theo mặt nước không ngừng tiếp cận, này hàng trăm hàng ngàn điều dài 3 tấc đìa, sớm muộn cũng sẽ phát hiện bọn họ. Đến lúc đó sẽ khiến cho hậu quả gì? Không cần nói cũng biết. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Mắt thấy nước đã mặn đến cực diện. Trúc Trung Thực thủ hạ trước hết tan vỡ. Dùng sức đánh cửa đá. La to. Thậm chí còn dùng đầu va chạm. Có điều đụng phải 2 lần. Cái trán liền bốc lên máu tươi. Vốn là đỉa muốn phát hiện bọn họ. Khả năng còn muốn một hồi thời gian. Nhưng mùi máu tanh xuất hiện. Lại như miêu nghe thấy được mùi cá. Hết thảy đỉa đều hướng về bọn họ bơi tới. A, chạy mau. Nhiều như vậy đỉa. Cũng bị tươi sống hấp chết. Làm sao bây giờ? Có ai tới cứu cứu ta? Chấm ngoặc kép. Cứu mạng A. Chấm ngoặc kép. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Mạnh Tử Đào biết mình vào lúc này lại không nghĩ biện pháp. Rất khả năng toàn quân bị diệt. Hắn suy nghĩ một chút. Nhanh nhất an toàn nhất. Chỉ có thể sử dụng bạo lực phương pháp. Mạnh Tử Đào lấy ra đặc chế cái xẻng. Quay về cửa đá liền đánh lên. Hắn không phải là không muốn dùng bảo kiếm. Thực sự là bảo kiếm không có như thế gọn gàng. Mạnh Tử Đào sức mạnh quá kinh người. Mãnh liệt địa đập phá 10 mấy 20 lần. Trên cửa đá lại xuất hiện một cái lỗ thủng. Nhưng cái xẻng cũng sắp báo hỏng. Cũng may lúc này chuẩn bị cái xẻng tương đối nhiều. Mạnh Tử Đào lại lấy ra một cái giải quyết cửa đá. Mà ở Mạnh Tử Đào đập ra cửa đá đồng thời. Tất cả mọi người đều ở đối phó cùng nhau tiến lên đìa. Dùng tay rút, dùng chân đạp, kích động người thậm chí mở lên thương đến. Nhưng như vậy đối phó 10 mấy 20 điều đìa có lẽ có dùng. Nhưng hiện tại rõ ràng là hàng trăm hàng ngàn điều đìa. Hiệu quả căn bản không lớn. Huống chi, những này cùng hung cực ác đìa. Một khi cắn tới người thân thể, rất khó lấy xuống. Thậm chí có người cắt đứt đìa thân thể. Nó còn đang không ngừng mà hút máu. Dòng máu từ nó gãy vỡ thân thể bên trong dâng trào ra. Trái lại càng thêm kích thích những này đìa. Hấp dẫn lượng lớn đìa. Có điều trong nháy mắt. Này trên thân thể người liền mọc đầy đìa. Hắn há mồm kêu cứu. Trái lại để đìa tiến vào hắn miệng. 10 mấy điều đìa đem hắn miệng bác sa tràn đầy. Chỉ trong chốc lát liền hấp no rồi cái bụng. Liền 1 phút đều không có. Người này liền bị hút sạch máu tươi. Thẳng tắp địa ngã vào trong nước. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foraum.tiuyencv.com/ssowtraead.php. T mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.